trên mặt xuất hiện nụ cười như có như không. Trả giá ư? Muốn cái gì chung quy đều phải trả giá thật lớn. Nếu như cái giá phải trả là chịu đựng thống khổ để lấy được thứ ta muốn, ta sẽ hưởng thụ nỗi thống khổ đó. Nếu như năm ấy ta không lựa chọn, thì hiện tại đã không thể đứng ở đây, đứng trước mặt ngươi. Phong Hàn, ta có năng lực này, cũng sẽ lấy được thứ ta muốn. Phong Hàn sắc mặt vẫn lạnh đến đáng sợ. Hắn nhìn người áo đen một lúc, đặt ba lô sau lưng xuống đất. Bên trong phân nửa là những thứ hắn căn bản không cần nhưng Trần Ngọc cực kỳ coi trọng. Hắn đã quyết định không cùng người áo đen nói nhảm, trực tiếp động thủ. Trước lúc đó, Phong Hàn đột nhiên hỏi, chìa khóa của Thanh Long Hoàn ở đâu? Vẻ mặt của người áo đen rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa. Cuối cùng, không nhịn được cười lớn, mang theo ý vị giễu cợt nồng đậm. Sao vậy? Ngươi cư nhiên quan tâm đến sống chết của một tế phẩm. Đây quả thực là chuyện cười thú vị nhất mà ta được nghe. Thế nào, Phong Hàn có tình cảm à? Hay là nói ngươi lừa mình dối người thành quen luôn rồi? Trên mặt Phong Hàn không có bất cứ ba động gì, mím môi thật chặt. Sau khi đợi một lát phát hiện người áo đen cũng không định trả lời câu hỏi của hắn, bóng người chợt lóe, đã ra tay. Người áo đen ngẩn ngơ, rốt cuộc nhận ra Phong Hàn có phần sao động khó hiểu mà nôn nóng. Cùng lúc đó, cách vách lại phát ra trận trận âm thanh hỗn loạn. Người áo đen khác thường nhìn chằm chằm Phong Hàn, khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm, ánh mắt mông lung, trong đầu hiện lên cảnh tượng người trước mắt vô tình hơn thế. Nhưng y không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa, nếu như không dốc toàn lực, y căn bản không ứng phó nổi với Phong Hàn. Phong Hàn lau đi tia máu bên khóe miệng, không thể không nói, người áo đen là người mạnh nhất hắn gặp phải, mặc dù loại cường đại biến thái này là do chính hắn tạo thành. Người áo đen ngã xuống đất ngất lịm, trên khuôn mặt tinh xảo tái nhợt đến đáng sợ, trên người y có thứ mà Phong Hàn khẩn cấp muốn tìm về. Đúng lúc Phong Hàn chuẩn bị tìm kiếm, cách vách lại truyền đến tiếng thạch bích sụp đổ. Phong Hàn chợt dâng lên dự cảm bất tường, có gì đó kêu gọi hắn trở về. Hắn lập tức đứng dậy, đi về phía thạch bích bên kia. Đặt tay lên thạch bích phát ra động tĩnh, rất dễ dàng phá vỡ một tầng vách đá thật mỏng này ra. Bên trong là khoảng không gian chật hẹp hình tròn, đầu bên kia chính là phòng luyện đan nơi giám Trần Ngọc đang ở. Phong Hàn không nhịn được muốn nhanh chóng đi xuyên qua. Hắn nôn nóng muốn được trông thấy tế phẩm xui xẻo luôn núp phía sau mình, tựa như những gì người áo đen đã nói. Chính hắn cũng không hiểu tại sao sẽ có loại tình cảm này. Giống như năm ấy, không, cơ hồ so với năm ấy còn cường liệt hơn nhiều lắm, căn bản không giống với hắn. Có lẽ sống chung với một người quá lâu, bị ảnh hưởng là tất nhiên, Phong Hàn tự an ủi bản thân. Hơn nữa, cảm giác này hình như cũng không tệ mấy. Mùi vị trong động cực kỳ khó ngửi. Tựa hồ có thứ gì đó giữa nát đã lâu. Hắn vừa ra đến cửa động bên kia thì bị một đống màu đỏ chặn lại. Vật đó thoạt nhìn có hình dáng con người, trong y phục lại đầy dẫy xúc tu ngọ nguậy. Phong Hàn phán định đây là một con quái vật bạch tuộc, nhưng cùng cái đám ngoài kia có chút bất đồng. Là quái vật bạch tuộc phiên bản thăng cấp. Bởi vì bị nó che khuất, Phong Hàn căn bản không trông thấy tình cảnh bên trong phòng luyện đan. Nhưng hắn có thể khẳng định quái vật này rất nguy hiểm, nói cách khác, những người ở đây đang gặp rắc rối. Chống lại loại quái vật này, Trần Ngọc đại khái không chống đỡ được quá một phút. Phong Hàn cúi đầu liếc nhìn tay phải còn đang rớm máu, không chút do dự vươn về thứ trước mặt, mang theo sát ý nồng đậm. Tần Nhĩ Thế cúi đầu nhìn Trần Ngọc trong tay, hắn đương nhiên cảm giác được động tĩnh sau lưng, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Mấy xúc tu sau lưng đã dương lên. Đối phó với một con chuột lén lút như vậy là đủ rồi. Hắn biết mình sẽ không bị thương. Hơn thế, đợi hắn ăn xong liều thuốc cuối cùng này, sẽ vĩnh viễn không bị thương nữa. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Bàn tay có móng vuốt sắc nhọn của Tần Nhĩ Thế giơ lên, nhắm ngay vị trí trái tim của Trần Ngọc, nhanh chóng đâm xuống. Mã Văn Thanh và Liên Tiểu Ca đồng thời biến sắc, những người khác đa số đều quay mặt đi chỗ khác. Không ai muốn nhìn cảnh Trần Ngọc chết thảm. Phúc Trần Ngọc hai mắt nhắm nghiền, sau khi sợ hãi ban đầu qua đi, phát hiện mình cư nhiên vẫn bình tĩnh. Đây thực sự là một biểu hiện đáng giá, đang cười khổ tự tán dương bản thân Trần Ngọc đột ngột cảm giác được cả người và mặt bị thứ gì đó dinh dính nhớp nháp văng tung tóe lên. Hình như không thấy đau, cậu cẩn thận hé mắt nhìn, liền trông thấy một bàn tay đang siết chặt cái gì đó ở phía trên cách mặt mình vài cm, thứ bị siết đen thẫm, vẫn còn nhỏ máu. mà cái tay kia, trên ngón tay thon dài đeo mấy chiếc nhẫn màu bạc. Trần Ngọc không dám tin ngước mắt lên nhìn, trên khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của Tần Nhị Thế có sự nghi hoặc và khiếp sợ giống với cậu. Ánh mắt mang theo thống khổ so với khi nãy giống loài người hơn một chút, đối với khát vọng nồng đậm huyết nhục phai nhạt dần. Người tới là Phong Hàn, Trần Ngọc kéo kéo khóe miệng cười rộ lên, sống sót sau nguy hiểm khiến cậu phát run, đan xen giữa sợ sệt và mừng như điên. Tay Phong Hàn từ trước ngực Tần Nhị Thế rụt trở về, sau đó từ sau lưng hắn đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Hàn, ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái như bắt gặp anh hùng. Phong Hàn từ từ đi tới mới phát hiện người áo đỏ này trong tay đang nắm lấy Trần Ngọc. Phong Hàn kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, khi trông thấy xúc tu trong tay áo người áo đỏ đang cuốn lấy tay Trần Ngọc, bàn tay đeo nhẫn khẽ dùng sức, trái tim màu đen kia lập tức biến thành một đống thịt vụn rơi xuống đất. Trần Ngọc cảm thấy lực độ trên tay chợt nhẹ, tức khắc lật người xuống. Bây giờ cậu mới thấy sợ, sự sợ hãi này nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, tim đập như nổi trống, thậm chí còn sụi lơ cua cua, sau đó được Phong Hàn đỡ dậy. Kháo, loại người vô tổ chức vô kỷ luật tự ý bỏ đi như ngươi có lúc sẽ hại chết người khác đó. Trần Ngọc cảm thấy suy nghĩ của mình tựa hồ tạm thời không chịu sự khống chế của bản thân, bởi vì cậu cư nhiên lên tiếng oán trách Phong Hàn. Ngươi chẳng phải vẫn ổn sao? Phong Hàn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt đáp. Ta nghĩ nếu như ta có việc gì, ở đây thảo luận cái này sẽ không còn kịp nữa được rồi. Đây là ai? Phong Hàn nhân nhượng lên tiếng. Sau đó nhân lúc Trần Ngọc lau vết máu trên mặt lập tức chuyển đề tài. Là mộ chủ Tần Nhị Thế. Sau khi sùng bái qua đi, mọi người biểu tình, vị này tới cũng thật đúng lúc a. La Khuynh ngơ ngác quên cả né tránh, ống sắt thanh mảnh của Liên Tiểu Ca đâm vào ngực La Khuynh. La Khuynh cúi đầu liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía Trần Ngọc, sau đó cười lớn, hắc, ha ha, hắn cư nhiên sẽ chết. Nụ cười trên mặt nhẹ nhõm mà lại thỏa mãn. Nói tới đây, La Khuynh chợt ho ra một búng máu, ả lấy lại tinh thần nhìn lồng ngực ngực của mình, khẽ thở dài, trái tim không phải nhược điểm của ta, là ngực, không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ lại khiến ta bị trọng thương. Ta có thể không còn sống được bao lâu nữa rồi, nhưng đối với ta hoặc tất cả những thứ có thể động trong địa cung này mà nói, chết mới là sự giải thoát. Thanh âm của cô ta dần dần thấp xuống, ta đại khái kiên trì không được lâu, sẽ đi gặp vương. Ở chỗ của hắn ta sẽ sống lại. Nếu vậy, coi như tạ lễ vì đã giết kẻ nọ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể thoát ra ngoài bằng Nghênh Tiên Kiều, trở thành những người duy nhất sau nhiều năm qua thoát khỏi đảo. Nghênh Tiên Kiều ở đâu? Liên Tiểu Ca hỏi. La Khuynh cũng không nói gì thêm. Y phục trên người cô ả cùng khuôn mặt đang nhanh chóng phân rã, lộ ra một bộ dáng khác. Bây giờ mới có thể nhận thấy bề ngoài của cô ả chẳng qua là từ một tầng màng dinh dính biến hóa ra. Bên trong mới là bộ dáng chân chính của cô ta. Tóc dài màu đen cơ hồ đến gót chân. Trên người mặc trường sam bằng gấm kim sắc cao quý hoa lệ. Trên đầu đội kim sắc tam phượng quan. Tuyệt đại khuynh thành. Cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đây mới là tế tự dị tộc ngàn năm trước. Nhị Thế trước khi chết trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia thanh minh. Hắn chăm chú nhìn bên này, cuối cùng chậm rãi há mồm nói, nữ tế ti. Trong khoảnh khắc Tần Nhị Thế ngã xuống, La Khuynh đột nhiên rút ống sắt trong ngực ra, chạy vào một cửa đá chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Không có ai đuổi theo, mọi người nhìn biến cố lớn xảy ra, cảm giác vô cùng cần thời gian để thích ứng. Báo con cao hứng nhiệt tình kêu lớn, ánh mắt màu đen chăm chú nhìn Phong Hàn. Giống như một hài tử đang vui mừng kích động. Ngao ngao, lần đầu thấy yêu quý vị gia trưởng còn lại này, tới thật là kịp thời. Bằng vê bằng cái đầu tròn ủng của nó ở bên ngoài ba lô Trần Ngọc đung đa đung đưa, muốn làm nũng với Trần Ngọc. Hồn nhiên không biết bộ dáng kia hiện tại rất tổn hại đến hình tượng loài báo nhất tộc anh Tuấn. Mã Văn Thanh cùng Liên Tiểu Ca đi đến, Mã Văn Thanh dùng sức vỗ vào bả vai Trần Ngọc, la hét, kháo. Tiểu tử ngươi mỗi lần đều vẫn cứt chó đại nạn không chết. Lần sau lúc liều mạng có thể hay không đừng đeo ba lô. Ngươi có biết tất cả thức ăn cùng pin dự phòng đều ở trong ba lô của ngươi hay không? Hại lão tử không thể không liều mạng cứu ngươi. Liêu Tiểu Ca trên dưới quan sát Trần Ngọc mấy lần. Hừ hừ, tai họa di ngàn năm, những lời này có lý. Trần Ngọc đã chấn định lại, thở phào nhẹ nhõm. nhất thời cảm thấy trên mặt đầy đầu đều là máu cần lau, đem ba lô cùng báo con kéo xuống, quay lại thấy tay Phong Hàn cũng nhuốm máu, vòng qua bên kia, đưa đồ cho Liên tiểu ca cách cậu gần nhất. Phong Hàn không khỏi mang theo ánh mắt xăm soi ngẩng đầu quan sát thanh niên tươi cười cà lơ phất phơ này. Trần Ngọc ngoài mặt đối với ai cũng tươi cười thân cận, nhưng tính tình cậu thật ra thì tựa như con mèo. Cậu ta thân cận ngươi thì có thể, ngươi chủ động thân cận cậu ta tuyệt đối không được. Ban nãy sở dĩ mang theo báo con liều mạng, nhất định là bởi vì không yên lòng giao cho người khác. Hiện tại cư nhiên chủ động đem báo con và ba lô đưa cho Liên tiểu ca. Phong Hàn nghi hoặc nhíu mày, Trần Ngọc rất quen thuộc với Liên tiểu ca sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 72, chương 73. Phong Hàn mặt lạnh quan sát Liên tiểu ca trong chốc lát, đối phương vẫn như cũ cười hít mắt, lấy vẻ mặt thản nhiên nhìn lại hắn. Báo con được Liên tiểu ca xách theo bị làm cho sợ đến cả người phát run, cố gắng co thân thể vào sâu trong ba lỗ, có điều không gian bên trong khó mà dung nạp được nó. Kháo, gia trưởng thời nay, cho dù muốn giáo dục con trẻ nhà mình không được nói chuyện với người xa lạ, cũng không cần cực đoan như vậy a. Phong Hàn mím môi, rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Ngọc đang lau mặt, vô cùng tự nhiên thuận tiện đi tới kéo tay áo cô Trần Ngọc qua lau tay. Mẫn cảm nhận ra Phong Hàn tâm tình rất tệ, chẳng lẽ người áo đen vừa rồi đắc tội hắn. Khóe miệng Trần Ngọc giật giật, giận chó đánh mèo không phải hành vi tốt, về sau nên cố gắng để Phong Hàn hiểu điều này. Bây giờ cứ nhịn cái đã. Lau mặt xong, Trần Ngọc lấy lại ba lô, xoay người đi về phía một góc của phòng luyện đan. Phong Hàn do dự rồi cũng đi theo sau Trần Ngọc. Đi đến chỗ đội khảo cổ, Trần Ngọc hỏi giáo sư An, giáo sư, độ cương sao rồi? Mới vừa bôi thuốc, tốt hơn nhiều. Giáo sư An chỉ vào trong, ông hiện tại rất thưởng thức thanh niên phụ tá của giáo sư từ này. Trần Ngọc tách đám ngươi ra, trông thấy Đỗ Cương không có tinh thần tựa trên thạch bích, trong lòng cảm động dị thường. Mình trước đây còn oán trách Đỗ Cương quá cổ hủ, giờ xem ra người này cũng không tệ lắm. Đỗ Cương quả thực đã đáp ứng giáo sư từ chiếu cố cậu và Mã Văn Thanh, nhưng có thể ở hoàn cảnh trước mắt mà đứng ra, thật sự không dễ dàng. Thấy thân thể Đỗ Cương cũng không có gì đáng ngại, còn có người chăm sóc hắn, Trần Ngọc đặt thuốc trong tay xuống, Đỗ Cương vẫn như cũ duy trì bộ dáng nghiêm nghị lãnh đạm, cũng không thấy thân thiện thêm phần nào. Trần Ngọc cũng chẳng nhiều lời, đại ân không biết phải cảm tạ sao cho xuể, cậu sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ trong đám người bước ra ngoài, Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn vẫn một bộ diện vô biểu tình, trước mở miệng hỏi, lấy được thứ của ngươi rồi? Chưa, mới đem người đánh cho ngất xỉu, rồi cứ thế tới đây. Phong Hàn lắc đầu, trong mắt của hắn hiếm thấy xuất hiện một tia lo lắng, lôi Trần Ngọc tới cửa động mà hắn đi ra từ đó. Trong phòng luyện đan bởi vì có ba cổ thi thể của bánh tông ngàn năm, mùi cực kỳ khó ngửi. Mọi người thương lượng một chút, quyết định đi theo Phong Hàn cùng Trần Ngọc đến cửa động kia. Xét thấy ba lô cộng thêm tiểu mập thì quá nặng, Trần Ngọc sửa sang lại, nhét một phần vào trong ba lô của Mã Văn Thanh. Nơi Phong Hàn đi xuyên qua cũng không có trường minh đăng, tối như hũ nút, mọi người đều phải bật đèn pin mắt sói lên soi. Bên trong thế mà rộng rãi hơn không ít so với phòng luyện đan, cho dù là gian chủ mộ của Tần Nhĩ Thế, cũng không thể sánh với nơi này. Bất quá nơi này lại kém xa sự xa xỉ của gian chủ mộ, cả căn phòng trống rỗng, trừ đá xanh ra cơ hồ không có gì cả. Nương theo ánh sáng đèn pin, mọi người phát hiện một nửa phòng cư nhiên toàn là nước, giống như một cái hồ nhỏ. Đèn pin chuyển đến mặt nước, mọi người rất nhanh phát hiện có một tòa thạch đài nhô ra sát bên bờ. Trên thạch đài là một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt. Dưới cường quang, thậm chí có thể nhận ra bên trong là một nữ nhân tóc dài, mặc cẩm y, tư thái an tường. Hơn nữa, rõ ràng dung mạo và thân thể của nàng không hề có dấu hiệu bị khô quắt, giống hệt như người còn sống. Hô hấp của mọi người bị đông cứng, ngay sau đó kịp thời phản ứng, nơi trống không này cư nhiên lại là một gian mổ thất, chỉ có điều tại sao đem quan tài an trí ở trong nước, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Giáo sư An lên tiếng phân tích, gian mổ thất này ở ngay bên cạnh mổ thất của Tần Nhĩ Thế. Hiển nhiên thân phận của nàng ta cực kỳ cao quý, rất có thể chính là vị hoàng hậu mà La Khuynh đã nhắc đến kia. Mọi người đột nhiên nhớ tới những lời La Khuynh nói. Sau khi kế hoạch của Tần Nhĩ Thế bị đổ vỡ, đối với hoàng hậu có oán hận nhưng không thể làm gì, Chẳng lẽ bởi vì quan tài của hoàng hậu ở trong hồ? Khi bọn họ còn đang phỏng đoán, Trần Ngọc liếc mắt thấy khoảnh đất trống bên này có ba lô của Phong Hàn, nhưng lại chẳng thấy người áo đen bị đánh ngất xỉu đâu. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn, quả nhiên sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngồi xổm xuống quan sát mặt đất. Trần Ngọc len lén lại gần, phát hiện Phong Hàn đang quan sát một vệt máu trên đá xanh. Theo hướng vết máu, nơi biến mất rõ ràng là ở hồ nước chiếm nửa gian phòng. Hai người sửng sốt, đúng lúc ấy thì, nước hồ chợt lóe, một bóng người nhảy lên trên. Biến cố bất thình lình này khiến mấy người đứng gần hồ nước sợ hết hồn, la hét trốn về phía sau. Người nọ toàn thân ướt đẫm, tóc bết dính vào khuôn mặt, cư nhiên chính là người áo đen trước đó đem Phong Hàn dẫn đi. Y vội vã quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó cấp tốc lao về cánh cửa phía bên trái. Bất quá, cho dù bước ra từ trong hồ, cũng không che giấu được mùi máu tươi nồng đậm trên người oai. Phong Hàn ồ lên một tiếng, quay đầu nói chờ ta trở lại với Trần Ngọc, nhấc chân đuổi theo. Thấy Phong Hàn lại một lần nữa biến mất ở cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có điều, bây giờ đám người Kim Lão Đại đã biết sự lợi hại của Phong Hàn, sớm tính toán tận lực không cùng hắn xảy ra bất kỳ xung đột nào. Bên trong mộ thất an tĩnh một lúc, mọi người liền bắt đầu thảo luận những cuộc chạm trán sau khi tiến vào gian chủ mộ. Ta kháo, tần mộ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Toàn bộ là quái vật. Lão đại, bộ dáng kia của tần nhĩ thế, trường sinh đan có thể thực sự tồn tại. Ngươi mặc dù tìm được mấy viên đan dược, nhưng chưa chắc đã là trường sinh đan. Chúng ta không bằng hai mắt mập mạp hưng phấn nhìn Kim Lão Đại, hận không thể trở về phòng luyện đan khênh hai cái đại đỉnh mang theo. Kim Lão Đại tựa tiếu phi tiếu liếc mập mạp, nói, ngươi cũng thấy đấy, tần nhĩ thế cùng La Khuynh hiện tại không phải đều chết rồi sao? Chuyện lừa mình gạt người này, sao có thể tin? Ta mang cái này trở về, là bởi vì người kia muốn, ta khước từ không được, đánh phải tìm chút đan dược mang về chống chế. Mập mạp tiếc nuối nhìn cửa phòng luyện đan, ngậm miệng. Mọi người nhất thời nghị luận rối rít, mặc dù tần nhĩ thế cùng La Khuynh đã chết, nhưng không thể phủ nhận bọn họ quả thật đã sống rất lâu. Chẳng lẽ cổ đại thật có thể luyện ra đan dược trường sinh? Ngay cả trong đội khảo cổ, cũng có người bắt đầu hoài nghi lịch sử mà bọn họ biết rõ có phải bị bỏ sót hay không. Giáo sư An lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, tình huống của nơi này rất khó nói. Dù sao trước nay vốn không có tiền lệ như vậy. Nhưng căn cứ vào lời nói của La Khuynh cùng đặc thủ của tần nhĩ thế, ta suy đoán, Tần Thủy Hoàng phát hiện việc đảo dân kéo dài sinh mệnh là có thể. Nghe được những lời phân tích này của giáo sư An, không ít người sáp lại gần. Mà những người sống lâu kia đều đem tay phải hiến tế. Nói cách khác bởi vì bọn họ cấy ghép xúc tu của bạch tộc nên mới đạt được trường sinh. Rất có thể là do vương trong miệng bọn họ, cũng chính là quái vật đầu người thân bạch tộc trên bích họa, trong tế bào chứa chất gì đó có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Cho nên người được cấy ghép xúc tu sống tương đối lâu. Giáo sư, Tần Thủy Hoàng không tìm được biện pháp để trường sinh, nhưng Tần Nhĩ Thế lại có được. Hắn có thể lưu lại phương thuốc hay không? Một đội viên kháo cổ động tâm, nếu quả thực có thứ đó, mang về nghiên cứu, không biết sẽ oanh động lớn đến mức nào. Giáo sư An cười khổ, ngươi cũng nghe rồi đấy, e rằng những phương sĩ kia căn bản không hề để lại liều thuốc gì. Nhị thế ăn đảo dân mới có thể trường sinh. Nói cách khác, nếu vương trong miệng đảo dân không xuất hiện, xúc tu trên người họ cũng có thể tạo ra một chút tác dụng. Mà La Khuynh không phải bị cấy trứng vào người sao? Đoán chừng thân thể cũng là khi đó trải qua biến dị, cho nên bọn họ có thể sống lâu như vậy. Tất cả mọi người yên lặng, vô luận ra sao, giải thích của giáp sư thoạt nghe là hợp lý nhất. Rất nhiều động vật biển sống lâu hơn so với loài người. Bây giờ muốn nghiên cứu trừ phi mang một con quái vật bạch tộc trở về, nhưng chuyện đó là không thể nào. Tính nguy hiểm cực cao, bọn họ trốn còn không kịp. Hơn nữa, loại vật này, căn bản không có biện pháp công bố với dân chúng. Kim Lão Đại thấy mọi người dần dần bị hấp dẫn bởi lời nói của giáo sư An, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, liền như bừng tỉnh, nhấc chân đạp thuộc hạ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thử tìm nhị thất mà nữ tế ti đã nhắc đến. Chẳng phải ả đã nói với Liên Tiểu Ca, trong nhĩ thất có vật bồi táng đáng giá nhất sao, nhanh đi kiếm chó lão tử. Tuy báo làm việc cho kẻ khác, nhưng chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công. Động tĩnh lần này của hắn tự nhiên không thể qua được mắt từ lão gia tử, từ lão gia tử tinh thần khẩn trương cũng phân phó người tìm kiếm ngoài cửa. Cho dù giáo sư An không ngăn cản được, để tận lực bảo vệ những văn vật kia, bèn cũng bảo đội viên xem xét xung quanh. Mã Văn Thanh hai mắt phát sáng, lập tức nhìn về phía Trần Ngọc.